Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, vẫn như cũ là đại đoàn viên kết cục. Vào giờ phút này, Venky trước mắt là một viên bóng rổ lớn nhỏ, tản ra màu bạc kim loại sáng bóng quái dị quả cầu kim loại, cùng một đoàn ký túc tại quả cầu kim loại bên trong. Đã bị vô tận tri thức xông phá thành mảnh nhỏ linh hồn. Một bước cuối cùng, liền từ ta tới thay thế ngươi hoàn thành đi. Feniki cười nhạt, đưa tay đặt tại viên kia do Queen kê thép, Axi tế bào cùng hiền giả chi thạch tạo thành hình cầu bên trên. Đại lượng nhỏ vụn tàn phiến bị từ hắc cầu bên trong rút ra. Sau đó tại hiền giả chi thạch tác dụng dưới, một lần nữa tổ hợp thành một cái chỉnh thể. Tốt rồi, đi nghênh đón tương lai của ngươi đi. Fenki chắp tay trước ngực, một phần nhân thể luyện thành vật liệu tiêu hao hầu như không còn. Giờ khắc này, tên là Kaneki Kengun biến mất, thay vào đó là tên là Kaneki Ken nhân loại. Kaneki, Kaneki, a, Kaneki đột nhiên từ trong mê mang tỉnh táo lại. Mờ mịt đánh giá phía trước, sau đó một trương quen thuộc mặt ánh vào hắn trong mắt. Kaneki, người phát cái gì ngốc đâu? Tóc vàng thiếu niên cười hì hì dựa vào Kaneki Ken, mặc dù xem ra có chút không tim không phổi, bất quá cẩn thận quan sát còn có thể phát giác được hắn hai đầu lông mày cái kia vẻ quan tâm. Anh, Kaneki trong lòng run lên, anh không phải chết sao? Ta không phải biến thành gôn sao? Thế giới không phải hủy diệt sao? Vẫn là trước khi nói phát sinh hết thảy đều là mộng? Không, có lẽ ta hiện tại ngay tại trong mộng đâu. Ngươi thế nào sao? Mặc dù rất đáng yêu, nhưng là không cần thiết nhìn mê mẩn như vậy à? Nagachika Hayoshi tuét miệng, trêu chọc tựa như nhìn xem Kaneki. Đối với cái này, Kaneki gọi là một cái không hiểu ra sao. Cái gì nhìn mê ly? Thuận Nagachika Hayoshi tầm mắt nhìn qua. Sau đó, thân ảnh quen thuộc kia liền ánh vào hắn trong mắt. Mãnh liệt trùng kích, làm hắn không tự chủ được kêu lên tiếng. Ai? Tuka? Chuyện gì? Người biết ta sao? Bị gọi tên người nữ phục vụ đi tới. Kỳ quái nhìn trước mắt thanh niên. Tên của mình hẳn không có nhiều ít người biết a. Hở, cái kia, người không biết ta rồi. Ta là Kaneki, loại này bắt chuyện mánh khóe đã quá hạn. Tuka liếc mắt, bất quá sau một khắc, nàng liền ngây ngẩn cả người. Chính mình lúc nào sẽ đối với người xa lạ như thế tùy tiện. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên thử muốn đối với cái kia tóc vàng cũng trợn mắt chừng một cái. Nhưng là Byakugan không có lật ra đến. Trước tiên đem mặt mình cho nghẹn đỏ lên. Đối với cái này, nàng chỉ có thể ở nghi hoặc bên trong toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ trước mắt người này thật là người quen? Ngạch, cái kia, khả năng ta nhận lầm người a. Kaneki Ken gãi gãi cái ót, lúng túng điểm một ly cà phê. Đợi đến Tuka rời khỏi, mới dùng có chút cổ quài ánh mắt nhìn xem Nagachika Hayoshi, cái kia. Anh, người biết Gun sao? Cáp, Gun, đó là cái gì? Người ưa thích mới tiểu thuyết sao? Nagachika Hayoshi quái dị nhìn trước mắt hảo hữu, tựa hồ cảm thấy hắn hôm nay có cái gì không đúng. Không, không có gì, dạng này liền, ai, Rai tiểu thư. Kaneki nhìn thấy đi vào cửa nữ tính, kém chút không có kéo căng ở, thiếu điều bưng kín miệng của mình, mới không có kêu to đi ra. Thế nào, thế giới như vậy, hài lòng không? Cái kia mờ mịt thanh âm xuất hiện lần nữa trong đầu. Kaneki sắc mặt cũng là biến đổi, chẳng lẽ đây hết thảy đều chỉ là cái kia thần cho mình một giấc mộng? Không phải là mộng a? Thế giới xác thực cải biến, tất cả mọi người vẫn là nguyên bản thân phận, nhưng Gun đã không tồn tại. Hết thảy đều về tới ngươi lần thứ nhất gặp được chân chính Gun thời gian. bởi vì Gun mà cùng ngươi kết bạn người đem sẽ không lại nhớ kỹ ngươi. Ngươi từ bỏ so sánh thần minh lực lượng, lại đạt được dạng này một cái chính mình chỉ là người bình thường thế giới. Thậm chí rất nhiều thân hữu cũng sẽ không tiếp tục nhớ kỹ ngươi. Dù cho dạng này, cũng có thể sao? Không sao, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt nhất rồi. Kaneki Ken khóe mắt không bị khống chế chảy ra nước mắt. Nhưng cái này cũng không phải là bởi vì bi thương. Hắn là từ trong lòng, cảm thấy thế giới như vậy, thật lúc quá tốt rồi. À, xem ra không có hối hận đâu. Như vậy giao dịch kết thúc, làm phục vụ hậu mãi. Ta tạm thời nhắc nhở ngươi một câu mặc dù ký ức không có. Nhưng là bọn hắn đối với ngươi hào cảm còn tại A. Cho nên nếu như ưa thích ai lời nói, liền đi truy đi, độ thiện cảm tăng thêm phía dưới. Mở hậu cung cũng không thành vấn đề nha. Nói bậy bạ gì đó. Chán, Kaneki Ken theo bản năng muốn phản bác. Lại phát hiện trong đầu cái thanh âm kia đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, dạng này chính là tốt nhất. Đại khái a, Kaneki Ken quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại nơi hẻo lánh đọc sách Kamishiro Rai. Lại nhìn một chút đang bưng cà phê hướng chính mình đi tới Kirishima Tuka. Nụ cười trên mặt cũng là càng phát chân thật. Thật là, bỗng nhiên lại khóc lại cười. Kaneki, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta rất khỏe. Chấm ngoặc kép, dạng này, sau cùng liên hệ liền cắt đứt đâu. Feniki nhìn trước mắt nhúc nhích không chừng màu trắng bạc viên thịt. Cảm thụ được cái kia đã cùng Kaneki ý thức triệt để chia cắt thuần túy linh thể. Lộ ra nụ cười hài lòng. Thiên linh căn cùng tinh thần ý chí phát sinh cộng minh. Cái kia quả cầu kim loại liền răng rắc uốn éo. Cuối cùng, tốt giống như Transformer, biến thành một cái màu bạc trắng vali xách tay. Xem ra, cũng là cùng CCG Gun điều tra quan Queen Kê có như vậy mấy phần tương tự. Đúng vậy, đây là Queen Kê, nhưng lại không là bình thường Queen Kê. Trên thực tế, nếu như dùng CCG bình xét cấp bậc để tính, thứ này cần phải có thể liệt ra có thể viết mấy trăm tấm giấy S. Dù sao, cái này thế nhưng là dùng đủ để hủy diệt tinh cầu siêu đại hình Gun Long áp xúc cấp hạch tâm. Kakuhu chế tạo Queen Kê a. Bất quá, Queen Kê cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu như vẻn vẹn chỉ có Kakuhu, cái kia không phải quá chính là một kiện có thể tái sinh vũ khí mà thôi. Chân chính hạch tâm là trong đó làm xử lý hạch tâm linh hồn thể. Kia là lấy Kaneki Ken hoàng kim tinh thần tiến hành trải vuốt. Đồng thời phục khắc toàn bộ tinh cầu chân lý về sau. Nơi sinh ra toàn chi chi linh. Nó tựa như là một cái khoác lên trên đời hết thảy tri thức siêu máy tính. Có nó làm hạch tâm. Cái này Queen Kê mới chính thức trở thành siêu cấp binh khí. Thiên ma chiến đấu trí tuệ, vô tận tri thức cùng sức tính toán, lại tăng thêm bắt nguồn từ Eva, ma cấm, Helsing, Strange, Gate chờ chút thế giới khoa học kỹ thuật cộng đồng cấu trúc mô phỏng tựa như thần kinh mạng lưới hệ. Điều hành, khiến cho cái này vũ khí có thể biến thành bất luận cái gì ghi chép qua vũ khí ngoại hình. Cũng có thể tự hành học tập vũ khí nguyên lý, ưu hóa, cải tiến vũ khí tính năng, có thể thông qua đại nguyên hấp thu long mạch năng lượng làm nguồn năng lượng, đồng thời theo chiến đấu thôn phệ máu của địch nhân thịt mà không ngừng tiến hóa. Mặc dù nhục thể không có cách nào gánh chịu, nhưng là ta có thể dùng những vật khác chứa đựng a. Liền gọi ngươi hy vọng, quả nhiên, vali xách tay vẫn là phải gọi Pandora a. Feniki cười. Đem lắp lấy tiến sĩ linh hồn hiền giả chi thạch nhét vào trong túi. Nắm ở đem linh hồn chuyển rời đến linh hồn thạch bên trong đen trắng tỉ muội. Cứ như vậy biến mất tại thế giới này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.